Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự làm bậy không thể sống chơi hiểu tây bối cười mỉa mai, lạnh lùng nhìn Triệu Nghiên Hoa. Thấy Triệu Nghiên Hoa ăn mệt, Lâm Nhã Như nhanh chóng tiến lên đỡ cô ta, ánh mắt nhìn Triệu Tây Bối như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Nói xong, cô có thể đi rồi. Lâm Nhã Như mặt vô biểu tình nói với Triệu Tây Bối, chỉ là đôi tay đỡ Triệu Nghiên Hoa lại nắm vô cùng chặt. Thấy Lâm Nhã Như đã hiểu ý của mình, Triệu Tây Bối tự nhiên không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, đi thẳng ra khỏi cổng Triệu gia, không thèm nhìn Triệu Nghiên Hoa đang đau đến nhe răng trợn mắt lấy một cái. Triệu Tây Bối nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này. Cũng may lúc trước cô kiên quyết để mẹ lắp camera trong cửa tiệm, cũng may hôm qua cô ấy đã bật ghi âm điện thoại của mình ngay khi vừa vào cửa hàng. Thấy đã gần 5 giờ chiều, Triệu Tây Bối vội vàng chạy đến bến xe buýt gần nhất. Quý Nam Tư nhận gói hàng do anh trai Quý Đông Thăng gửi, bước vào quán cà phê. Toàn bộ quán cà phê tràn ngập bầu không khí của rừng rậm, đối với những quân nhân xuất ngũ như Quý Nam Tư, đây là nơi tốt nhất để đến. Nhưng hắn đến đây không phải vì bản thân mình, anh đã tới rồi, vẫn là cà phê, một người phụ nữ ăn mặc yêu nhã, trang điểm trưởng thành nhìn thấy Quý Nam Tư bước vào, vội vã đến quầy bar, có vẻ như muốn tự mình pha cà phê cho hắn ta. Quý Nam Tư gật đầu, đặt gói hàng trong tay lên quầy bar và đẩy nó cho người phụ nữ đang bận rộn. Cái này là ngày hôm qua anh trai tôi vừa gửi về đây. Động tác trên tay của người phụ nữ dừng lại, cô khẽ thở dài. Cầm lấy gói đồ nhét vào dưới quầy bar, nhìn Quý Nam Tư nhẹ giọng nói. Hắn hà tất phải làm như vậy sao? Quý Nam Tư không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta. Người phụ nữ này là Doãn Bạch Xu, chủ sở hữu của quán cà phê trong rừng này, đồng thời cũng là người phụ nữ mà anh trai của Quý Nam Tư Quý Đông Thăng rất nhớ. Quý Nam Tư không biết giữa hai người vướng mắc điều gì. Anh chỉ biết rằng người anh trai bề ngoài dịu dàng nhưng máu lạnh của mình yêu người phụ nữ này. Mỗi tháng đều sẽ gửi một túi đồ để hắn mang lại đây. Doãn Bạch Xu vội vàng điều chỉnh. Quên đi, chỉ cần không nghĩ tới người kia là được. Tại sao lại tự làm khó mình? Nhanh chóng pha một cốc latte cho Quý Nam Tư. Doãn Bạch Xu cười nhẹ nhìn Quý Nam Tư chậm rãi uống. Ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của cà phê. Nhịn không được cũng pha cho mình một cốc cappuccino. Đúng lúc này, Trân Tử Hàm từ ngoài cửa bước vào. Bà chủ. Cho một tách cà phê đen Blue Mountain, ghi nợ vào tài khoản của cậu ta. Trần Tử Hàn không khách khí nói thẳng với Doãn Bạch Xu, còn thuận tay chỉ vào Quý Nam Tư. Đường đường là Trần nhị thiếu gia lại phải tới mượn tôi một tách cà phê. Cậu nói ra không sợ làm mất mặt lão gia tử sao? Quý Nam Tư chậm rãi nói. Trần Tử Hàm cười hắc hắc tiến đến trước mặt Quý Nam Tư, vẻ mặt vô lại nói. Tôi không uống ké, đừng quên hôm qua tôi còn giúp cậu một đại ân. Quý Nam Tư một tay nghịch điện thoại, vô tình bấm vào đoạn âm thanh mà Triệu Tây Bối gửi cho anh tối qua. Trong khoảnh khắc, những giai điệu ấm áp và nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê yên tĩnh trong buổi chiều. Gì, đây là bài hát gì vậy? Nghe rất hay, nhưng nó phù hợp để ngủ, hiện tại cậu mở làm gì? Không phải cậu muốn thôi miên tôi và bắt tôi thanh toán hóa đơn chứ? Trần Tử Hàm tò mò vươn tay giật lấy điện thoại của Quý Nam Tư, đồng thời nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nam Tư nhất thời không để ý, vốn dĩ là vô tình bấm vào đoạn âm thanh mà Triệu Tây Bối gửi cho hắn, sau khi nghe thấy sững sờ vài giây, Trần Tử Hàm dễ như trở bàn tay liền cầm đi di động của hắn. Cách chương.